Chương 466, Liên hôn. Lần sau. Cái gì, liên hôn nhìn cả cả si, nạ rủ tổ không khỏi kinh ngạc nói, mà ở nạ rủ tổ bên cạnh, thì nạ tạ cũng là gương mặt kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Nguyên bản cũng bởi vì cả cả si tìm chính mình có cái gì là, thế nhưng, nạ rủ tổ không nghĩ tới, vậy mà sẽ là cái này. Liên hôn, chính mình có thể là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới, thế nhưng, không nghĩ tới, hiện tại vậy mà sẽ xuất hiện tại mình trên thân. Không sai nhìn nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ này kinh ngạc dáng vẻ, nhắm mắt. Tuy nhiên, sau cùng cả cả sĩ còn chưa phải từ gật đầu nói. Chuyện kết quả đã cùng ngươi nói, ra cái biện pháp này ở ngoài, chúng ta vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó, hiện tại, cũng chỉ có liên hôn một cái rồi, nạ rủ tổ, còn hy vọng ngươi có thể lý giải. Nhìn nạ rủ tổ, cả cả sĩ không khỏi nói rằng, nghe được cả cả sĩ, nạ dù tổ không khỏi lông mày không khỏi nhăn lại, tuy nhiên không phải rất sảng khoái, thế nhưng, đối với cùng tệ ạ gì liên hôn nạ dù tổ đến lúc đó không có gì phản đối cùng phản cảm. Dù sao, tệ ạ gì cũng là một cái mỹ nữ, ở hỏa ảnh bên trong, cũng là lừng lẫy nổi danh. Thêm trên nạ dù tổ thực lực ở tăng cường, đối với bên người nhiều hơn chút nữ nhân và vân vân, đã là không có gì được rồi. Đương nhiên, nạ dù tổ không bảo đảm. Nếu như thay đổi một cá nhân, chính mình sẽ như thế nào? Hẳn là, có khả năng nhất là một La Sinh đại diện thủ đánh ra đi, hơn nữa, là đối với bốn phương tám hướng nhiều đập mấy lần hơn nữa, nạ dù tổ, cùng xa nhận thôn liên hôn, đối với chúng ta cổ nổ hạ cũng là có rất lớn có ích, sau khi ngươi đã trở thành hỏa ảnh, đang đối mặt xa nhận thôn thời điểm, cũng có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Nhìn nạ dù tổ, cả cả si không khỏi tiếp tục nói rằng, đương nhiên, lớn nhất chuyện quan trọng, chúng ta cổ nổ hạ chống đỡ gà ạ giả chuyện này không thể truyền đi, không phải vậy, đối với chúng ta cổ nổ hạ sẽ rất bất lợi, đặc biệt hiện ở cái này đặc thù thời kỳ. Vì lẽ đó hử nguyên bản còn không có gì, tuy nhiên, đang nghe được cả cả sỉ câu cuối cùng về sau, vậy thì không giống nhau, không khỏi khinh thường hừ một tiếng, nhìn cả cả sỉ. Cả cả sỉ lão sư, xem ra các ngươi thật sự là quá coi thường ta. Lý do làm cho người ta chính diện hình tượng liên hôn những này bất quá là người yếu mới sẽ làm chuyện. Thế nhưng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những này, bất quá là hư. Chỉ cần ta có cái này thực lực, cô nô hạ có như vậy thực lực, để bất luận người nào đều vị trí hoảng sợ thực lực. Chỉ sợ chúng ta chính có can thiệp phong chi quốc gia nhận thôn phong ảnh chọn lựa có cái gì tốt, lại có ai dám ngay ở chúng ta mặt nói ra, nhiều nhất, bất quá là ở sau lưng oán giận một tiếng thôi. Thế nhưng, sau khi, ở trước mặt của chúng ta, còn không phải một bộ vẻ mặt vui cười. Nhìn cả cả si, nạ dù tổ khinh thường nói. Muốn là trước đây, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không nói ra kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, bây giờ nạ dù tổ, có như vậy thực lực, tất cả, đều là xây dựng ở này tuyệt đối thực lực điều kiện tiên quyết. Ách nhìn nạ dù tổ, cả cả si còn là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Tuy nhiên, lớn nhất quan trọng là, cả cả sĩ không biết rõ làm sao tốt phản bác. Nạ dù tổ, xác thực rất chính xác, cái này cái thế giới, vốn là một cái cường giả vi tôn thế giới, thế nhưng, đáng tiếc là, bây giờ cổ nổ hạ, cũng không có coi rẻ cái này cái thế giới năng lực. Vì lẽ đó, ở làm chuyện này thời điểm, vẫn có chỗ cố kỵ. Nạ dù tổ quân ở nạ dù tổ bên cạnh, nhìn nạ dù tổ, ở nạ dù tổ nói ra na na lời nói về sau. Khi nạ tạ không khỏi kéo một chút nạ rủ tổ ống tay áo. Tâm lý, có chút bất an. Yên tâm đi, khi nạ tạ, ta không sao. Phảng phất cảm giác được khi nạ tạ tâm tình giống như vậy, nhìn khi nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi ôn hòa cười. Quay về khi nạ tạ nói rằng, gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Tuy nhiên, này lôi kéo nạ rủ tổ ống tay áo hai tay, đã dắt lên nạ rủ tổ cánh tay dô y hiện ra nhiên. Hí nạ tạ kéo vững hơn dô y nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ ở giữa động tác cả cả si đương nhiên cũng là thấy được. Tuy nhiên, rõ ràng nhưng đích, hắn mang tính lựa chọn vào lúc này trang người mù dô y sau khi nạ rủ tổ. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng, ta còn là kiến nghị ngươi suy tính một chút đề nghị của ta. Dù sao, đây là đệ ngũ ở dưới mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Nhìn nạ rủ tổ, cả cả si không khỏi thở dài, nói rằng, tốt như, Hiện tại cả cả sĩ đã dùng trên cảm tình bài dô y, tuy nhiên, hiện tại, đang nghe ngắm nạ rủ tổ cái kia lời nói về sau, cả cả sĩ cũng mới biết, nguyên lai, chính mình tạo đã bị mình cái này cái đệ tử vứt ra ngắm 10 cái phố dô y ta biết rồi. Nói là ở, đối với cái này một hồi liên hôn, ta đến là không có gì ác cảm. Đối cái kia tệ ác gì, ta cũng vậy không đáng ghét. Chỉ bất quá là câu đối cưới và vân vân có chút khó chịu thôi. Nhìn cả cả sĩ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Nói thật ra, đối với cảm tình bài và vân vân, nạ dù tổ còn thật không có biện pháp gì. Trừ phi nguyên tắc tính, phong tuyến cuối cùng tính chuyện. Huống hồ, cùng nạ dù tổ nói như thế, đối thủ cúc, nạ dù tổ không đáng ghét. Tại nguyên bên trong, nạ dù tổ cũng là khá là vui mừng vẻ tệ ạ gì nhân vật này. Hiện tại, khi tất cả là đưa nữ đi được rồi. Đem trước mắt mình thích nữ sinh đưa tới. Nếu là không nhận, như vậy, đi làm tờ gì đi. Liên hôn tệ ạ gì à, không khỏi cảm thán một tiếng, trước địch nhân. Hiện tại lại muốn liên hôn dô y, tuy nhiên, nạ rủ tổ vẫn gật đầu một cái, thản nhiên nói, ta biết rồi. Tuy nhiên, dĩ nhiên là liên hôn, như vậy, tự nhiên là song phương ý tứ, ta bên này chỉ cần hì nạ tạ không có vấn đề là được rồi. Nhìn cả ca si, nạ rủ tổ nói rằng, đem hỉ nạ tạ này lôi kéo tay của chính mình trở tay một rát, chộp vào ngắm tay trong lòng. Vẫn là câu nói kia, đối với tệ ạ gì, nạ rủ tổ cũng không có gì ác cảm. Hơn nữa, ký nhân cũng là một đại mỹ nhân. Tuy nhiên, vậy mà hỉ nạ tạ ở bên cạnh, nạ rủ tổ đương nhiên là muốn chú ý kỵ một thoáng hỉ nạ tạ cảm thụ. Ta không có cái gì ý kiến bị nạ rủ tổ lôi kéo tay nhỏ, để hỉ nạ tạ sắc mặt không khỏi một đỏ. Không khỏi hơi hơi cúi đầu, còn kém vùi đầu ở nạ rủ tổ trong lồng ngực dô ý kỳ thực, nạ rủ tổ có thể không cần hỏi hi nạ tạ ý kiến, thế nhưng, hiện tại, nạ rủ tổ vẫn hỏi, điều này làm cho hi nạ tạ không khỏi ở nội tâm bên trong, vẫn là rất cảm động. Là à vậy thì tốt. Nghe được hi nạ tạ, cả cả si không khỏi gật gật đầu. Sự tình cứ như vậy đi, ta ngoài ý muốn thấy biết rồi, chuyện sau đó ta sẽ xử lý tốt. Nhìn nạ rủ tổ. Cạ cạ si nói rằng, đúng rồi, cạ cạ si lao sư, dù nạ lấy tới cái kia cuốn nhiệm vụ trục cuốn, là cái gì? Nhìn cạ cạ si, nạ rủ tổ không khỏi nhớ tới trước cạ cạ si nói qua dù nạ thuận đường giao tới được nhiệm vụ. Vậy mà liên hôn chuyện giải quyết, như vậy, chính là những thứ khác dô y ngược lại hiện tại nạ rủ tổ cũng là kẻ nhạt. Vậy mà cái này tốt, thuận đường đem cái này nhiệm vụ làm một thoáng cũng không có cái gì, dù sao. Đã trở thành công kích vân nhận chủ lực bộ đội sau khi, nạ rủ tổ đã rất lâu chưa từng sinh ra nhiệm vụ. A, ngươi cảm thấy hứng thú không? Nghe được nạ rủ tổ, cả cả sĩ không khỏi nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Không, chỉ bất quá là rất lâu chưa từng làm nhiệm vụ, có chút còn đọc xong dô y hơi lắc đầu, nhìn cả cả sĩ, nạ rủ tổ nói rằng. Được rồi, cả cả sĩ thừa nhận, chính mình đã là ngũ. Từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc đem quyển trục cuốn lấy ra, giao cho nạ rủ tổ. Lại nói, bên trong rốt cuộc là chúng ta nhiệm vụ ta cũng là còn không biết ta. Nạ mở củ gì đại nhân đem cái này quyển trục cuốn giao cái ta thời điểm bởi vì u rủ sủ bạ xạ ở chúng ta mở ra xem. Sau khi hay bởi vì muốn chuyển cáo cho ngươi liên hôn chuyện nhìn nạ rủ tổ, cả cả sĩ không khỏi nói rằng. Ấy nấy suy nghĩ rất rõ ràng. Liên là muốn biết bên trong nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Im lặng nhìn cả cả sĩ liếc một chút, nhìn cái kia một bộ bộ dáng cười mị mị, càng thêm bó tay rồi. Cầm trong tay chụp cuốn mở ra, bay tại bàn ở trên cái này tốt, tại hiện trường bay người cũng có thể thấy được đây là nhìn chụp cuốn bên trong nội dung, nạ rủ tổ không khỏi loáng một cái. Phong trần chỉ nhớ, trong nháy mắt, hiện lên không nghĩ tới, đã đến lúc này hơi quơ quơ đầu, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến. Mù cả. Nhìn chụp cuốn thượng diện viết muốn đuổi bắt hoặc là diệt sát phản nhân tên. Nạ dù tổ đa biết dô y, trong nguyên tắc một cái đặc thù nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Thất lạc chi tháp. Một cái xuyên việt thời không nội dung cốt truyện. Bởi vì bị truy sát mũ cả mở ra bị đệ tứ đại hỏa ảnh phong ấn long mạch. Ở long mạch này cường đại lực lượng xuống, khiến nạ dù tổ đám người thành viên về tới đi qua tam chiến thời kỳ. Tiến nhập vẫn không có diệt vong lâu lan bên trong. Cùng với gặp gỡ. Ra lâu lan nữ vương ở ngoài, còn có còn không có trở thành đệ tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn tiểu nhân cả cả sĩ ca cờ loa y đương nhiên, còn có đổi tên là An Lộc Sơn, đã trở thành Lâu Lan Hồn Sạc Mù Cạ. Đương nhiên, ngươi muốn này đây làm người truy sát là cùng danh, không phải nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện. Như vậy, thượng diện ghi chép mù cả tư liệu thượng diện, này khôi lỗi sư chữ, cái kia chính là tuyệt đối sẽ không sai dô y hơn nữa. Lấy thượng diện miêu tả mù cả chạy trốn lộ tuyến còn có nạ rủ tổ trong ký ức phong chi quốc địa đồ đối chiếu. Đại khái, hắn trốn chạy yên tâm đã xác định, đích thật là Lâu Lan địa chỉ cũ. Long mạch vị trí. Lần này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Xử lý xong chuyện nơi đây về sau, hai ngày sau xuất phát. Ngẩng đầu, xem ra liếc một chút cả cà si, nạ rủ tổ nói rằng. Hai ngày, lấy mù cả bây giờ cách Lâu Lan trô ở khoảng cách, còn có mình tốc độ. Hai thiên thời gian hẳn là có thể để cho chính mình truy kích trên mù cả được rồi. Đối Lâu Lan long mạch, nạ rủ tổ bắt đầu thật tò mò, còn có, này xuyên việt thời không, trở lại quá khứ ạc, lúc ăn cơm điện thoại di động lò dìn phi lô xem tiểu thuyết. Kết quả trong máy vi tính hạ tuyến, căn bản cũng không có chú ý tới, trước muốn phát rồi y, kết quả bi kịch bởi vì trong máy vi tính tài khoản lò gập làm cho một ít chương bị mất, hiện tại mới con ngựa quá. Bi kịch A. Vẽ vòng tròn.